Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 175, 175, đáng sợ tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bọn hắn minh bạch, bây giờ không phải là giả mồm thời điểm. Bọn hắn cần tuân theo bốn góc trong trò chơi. Che mắt, quy tắc, nếu như phá hủy quy tắc, mở mắt, hoặc là không có hoàn toàn nhắm lại, bọn hắn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cổng Đỗ Vân bốn người, ngừng thở, không chớp mắt nhìn xem bọn hắn. Ngay tại phòng học bốn người toàn bộ che xong con mắt lúc, ánh đèn sáng ngời, như bị người kéo đứt công tắc nguồn điện, trong nháy mắt dập tắt. Đỗ Vân căng thẳng trong lòng, bọn hắn chỉ có thể thông qua hành lang ám lam sắc ánh đèn, miễn cưỡng nhìn thấy tình huống bên trong. Trong phòng học, truyền đến đi lại tiếng bước chân, Đỗ Vân nhìn xem hạ bạn hàng đầu tiên phóng ra bước chân, hai tay duỗi về phía trước, lục lọi, hướng phía tới gần góc tường Tôn Lôi chậm rãi đi đến. Thời gian trôi qua tựa hồ chậm lại, không biết qua bao lâu, hạ bạn hàng mới đi đến Tôn Lôi bên cạnh, đụng phải nàng một chút, thay thế Tôn Lôi vị trí. Tôn Lôi đạt được chỉ lệnh, lại hướng phía người kế tiếp nơi đó đi tới. Hết thảy, tựa hồ cũng tiến hành rất thuận lợi. Đỗ Vân bên cạnh nam sinh, run thanh âm, hướng mọi người nói. Các ngươi nghe không nghe thấy, giống như, có hai đạo tiếng bước chân. Đỗ Vân trong lòng bất an cực kỳ, vểnh tai. Cái này nghe xong, quả nhiên, hai đạo chậm chạp thanh âm, trong phòng học vang lên. Nhưng là, đây là không thể nào, tại bốn góc trong trò chơi, sẽ chỉ có một người tại đi, những người khác sẽ tại góc tường bảo trì đứng thẳng tư thế. Mà về sau, phòng học ánh đèn đột nhiên cấp tốc lóe sáng một chút. Đỗ Vân bốn người, thấy được vô cùng đáng sợ một màn. Trắng bệch ánh đèn lóe lên, chiếu rõ ràng phòng học toàn cảnh. Trên giảng đài, quỷ bọn nhỏ ghé vào phía trên, màu đen trên mặt, huyết hồng sắc tròng trắng mắt, cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt. Bọn hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ngay tại đi lại hạ bạn hàng, đầu tả hữu đánh lấy bệnh sốt rét, quan sát trận này thú vị bốn góc trò chơi. Mà thêm ra cái kia đạo tiếng bước chân, là một cái toàn thân làn da nát sữa, nội tạng lưu ở bên ngoài quỷ nữ hài. Nàng chậm rãi đi tới, đi theo ngay tại đi lại người đằng sau, trên sàn nhà lưu lại quy luật nhịp. Nếu như không lắng nghe, tiếng bước chân của nàng, cơ hồ cùng trước mặt đồng học chồng vào nhau, phân biệt không ra. Hư thối nội tạng trượt trên mặt đất, phát ra, ba, một tiếng nhàn nhạt tiếng vang, quỷ dị như vậy mà kinh khủng một màn, một mực kéo dài. Hạ bạn hàng nội tâm vô cùng bối rối, bốn góc trò chơi, đến cùng chơi tới khi nào, mới tính cái đầu. Bằng không, đem con mắt vụng trộm mở ra, nhìn xem hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Này suy nghĩ vừa ra, nàng liền điên cuồng ở trong lòng cảnh cáo mình, tuyệt đối không nên mở mắt. Cổng bốn người, tiếng hít thở lộn xộn đan xen vào nhau. Đỗ Vân khẩn trương hướng trong túi quần sờ một cái, mò tới điện thoại di động của mình. Hắn muốn hóa giải một chút cực độ tâm tình khẩn trương, mở ra điện thoại, thăm dò lên trong đó có thể dùng công năng đến. Trò chuyện trong sổ, người liên hệ ảnh chân dung đều biến thành màu đen, số điện thoại thành loạn mã. Nếu thật là đánh đại quá khứ, tiếp vào, liền không nhất định là người là quỷ. Tất cả công năng đều là hư mất, ngoại trừ một cái máy ảnh công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thử nghiệm, tướng cơ mở ra, chiếu hướng trong phòng học, liền thấy kinh dị một màn, rõ ràng là tối như mực, máy ảnh bên trong, lại có thể nhìn thấy bên trong toàn cảnh. Mà Vương Thạc, Tôn Lôi, Quách Buồm phân biệt đứng tại ba cái góc tường vị trí, đầu như bị té gãy giống như, buông xuống ở trước ngực. Ngoại trừ hạ bạn hàng làn da là bình thường màu da, ba người bọn họ, vậy mà đều là tối tăm sắc làn da. Cùng đi theo hạ bạn hàng quỷ phía sau nữ hài đồng dạng, là nát sữa. Cổng ba người khác, tự nhiên cũng nhìn thấy, Đỗ Vân màn hình điện thoại di động bên trong bức tranh này, dọa đến kém chút kêu thành tiếng. Sau đó, bọn hắn liền thấy, màn hình điện thoại di động bên trong, Vương Thạc, Tôn Lôi, Quách Buồm ba cái quỷ, như bị một đầu ẩn hình sợi tơ điều khiển, đầu lâu bỗng nhiên hướng lên dơ lên, cùng nhau hướng bọn họ xem ra, toét ra một cái to lớn tiếu dung. Đỗ Vân thầm cảm thấy không ổn, muốn lớn tiếng nhắc nhở hạ bạn hàng, thế nhưng là một giây sau, trong phòng học một người ba quỷ, tất cả đều biến mất. Hạ bạn hàng chỉ cảm thấy, thân thể nhẹ bẫng, đầu óc một trận mê muội. Chẳng lẽ, hắn đã rời đi vườn trẻ, Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn tranh thủ thời gian giải khai bịt mắt, muốn vui vẻ hô lên âm thanh, lại trông thấy nàng thân ở trước đó đi qua cái kia màu đỏ trong phòng. Vây quanh giường bệnh quỷ hỏa, phân ra ba người, theo thứ tự là Vương Thạc, Tôn Lôi, Quách Buồm. Mà trên giường bệnh Minh Minh, phát ra máy móc bánh răng chuyển động thanh âm, chậm rãi từ trên giường bệnh ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Hạ Bạn Hàng, âm trầm nở nụ cười. Hạ Bạn Hàng sắc mặt trắng bệch, hắn thật không cam lòng, kết quả, hắn rõ ràng còn kém một bước, liền có thể sống lấy đi ra, vận mệnh lại cho nàng mở một cái cự đại trò đùa. Thế nhưng là, bốn góc trò chơi, vì sao lại thất bại đâu? Kia phiến ra ngoài môn, cùng thông hướng phía trên cây thang, đều biến mất không thấy, hắn không chỗ có thể trốn. Đường biến thành quỷ Lý Lỗi ba người, bỗng nhiên bổ nhào hắn lúc, nàng linh quang lóe lên, rốt cuộc minh bạch tại sao. Chỉ là, hắn không có cơ hội thứ hai, mà bốn góc trò chơi thất bại, tổ thứ hai Đỗ Vân bốn người, cũng hậu trì hậu giác hiểu được, vấn đề ở chỗ nào. Ánh đèn, lần nữa lóe sáng, sáng đến càng thêm chói mắt. Tựa hồ vừa rồi hết thảy, đều là ảo giác của bọn hắn, giá sách như thường còn tại đó. Bọn hắn, đều chết hết, Phan Chi Chi tối nghĩa nói, một cái gọi Cốc Lăng ba nữ sinh, sụp đổ hô. Hạ Bạn Hàng nhất định còn sống, nhất định, nàng không tin, bọn hắn hy vọng duy nhất, bốn góc trò chơi, ngược lại là từ lộ. Những người khác không nói gì, ta nghĩ, ta biết bọn hắn bốn góc trò chơi, vì sao lại thất bại. Đỗ Vân chăm chú nắm chặt trong tay màu đen điện thoại, ba người khác thực sự nhìn xem hắn. Hạ Bạn Hàng trước khi chết nói cho ta biết, là cùng người chơi bốn góc trò chơi, bốn người mới có thể tất cả trốn ra ngoài, nhưng là, nếu như cùng quỷ chơi, đương nhiên chỉ có một chữ. Chết, ý của ngươi là, bốn góc trò chơi trước, bốn người bọn họ liền đã biến thành quỷ. Những người khác mười phần chấn kinh, cảm giác trong đầu phảng phất có pháo hoa nổ tung. Cơ hồ không tiếp thụ được sự thật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, nếu như chúng ta có thể hơi tỉnh táo một điểm, liền sẽ phát hiện một vấn đề. Đỗ Vân bình phục tốt chính mình tâm tình. Những người khác vẫn là rất đồng ý Đỗ Vân thuyết pháp, bất quá Cốc Lăng Ba đưa ra nghi vấn. Thân là quỷ Hạ Bạn Hàng, chủ động đưa ra phân tổ, còn đem trong chúng ta tất cả quỷ, đều phân đến một tổ đâu. Đỗ Vân trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn tự hồ biết vì sao lại xuất hiện tình huống này, có lẽ hết thảy đều là Hạ Bạn Hàng cố ý an bài thôi. Nếu như Hạ Bạn Hàng không đem tất cả quỷ phân đến một tổ, như vậy một cái khác tổ, nhất định thu thập không đủ bốn người, nếu như không có ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ có thể là đoàn diệt kết cục. Nhưng là, Đỗ Vân đương nhiên không thể nói như vậy. Cái này, liền không thể nào biết được. Thế nhưng là, bọn hắn trước đó đều một mực cùng chúng ta cùng một chỗ. Vì cái gì hai người bọn họ biến thành quỷ, chúng ta nhưng không có đâu. Phan Chi Chi hô hấp đều đang run rẩy. Tôn Lôi biến thành quỷ, ta phỏng đoán, là bởi vì trước đó, chúng ta nghe đến phía sau có kêu gọi thanh âm, Lý Lỗi trở về đầu. Người kiểu nói này, ta cũng nhớ tới tới, bọn hắn xác thực có một lần, vui buồn thất thường trở lại một lần đầu, còn nói nghe được có người đang gọi bọn hắn. Đỗ Vân thừa cơ hội này, lại dùng điện thoại máy ảnh soi một lần cái khác ba người, thấy không dị thường, lúc này mới yên tâm. Bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm, chúng ta cũng nên thử một lần cơ hội cuối cùng này. Đỗ Vân trong mắt, tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt. Bọn hắn hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, tay nắm tay tiến vào trong phòng học. Phân biệt đi đến bốn nơi hẻo lánh, bọn hắn đều nhìn thấy từng cái góc tường, có một cái màu đen vải. Chỉ bất quá, bốn cái vải trộn lẫn lấy huyết dịch, càng thêm đỏ tươi mấy chuyến, bốn người cầm lấy vải hai tay, đều là khống chế không nổi đang run. Bọn hắn, là sẽ thành công chạy ra, vẫn là như cũ lặp lại Hạ Bạn Hàng bi kịch đâu. Mọi người, nhất định phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh tình huống gì, đều ngàn vạn, không thể mở to mắt. Đỗ Vân vô cùng nghiêm túc cảnh cáo tất cả mọi người, bởi vì, cái này liên quan đến lấy tất cả mọi người vận mệnh. Ba người khác, đều trọng trọng gật đầu, tại bọn hắn đem bịt mắt mang tốt sau, ánh đèn. Tư, một tiếng đen, Đỗ Vân đầu tiên mở rộng bước chân, hướng phía tới gần người chậm rãi đi đến. Bởi vì hắc ám, hai tay của hắn hướng về phía trước đưa, tựa vào vách tường đi về phía trước. Phòng học mặc dù lớn, nhưng là lấy tốc độ của hắn, 1 phút làm sao cũng hẳn là đến. Thế nhưng là, phía trước giống một cái sâu không thấy đáy đường hầm, không có cuối cùng. Mồ hôi lạnh, từ trán của hắn chảy ra, một giọt, trượt xuống ở trường phục trong vạt áo, cho hắn cổ, mang đến vô tận ngứa, để hắn không nhịn được muốn đi cào. Bất quá, hắn nhịn được. 5 phút sau, hắn rốt cục mò tới người kế tiếp đồng phục vải áo, thay thế Phan Chi Chí vị trí, đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ. Thời gian, bị kéo đến rất dài, yên tĩnh trong không khí, chỉ có một đạo tiếng bước chân, bất quá, một đạo tiếng bước chân, biến thành 2 đạo. Lúc này ngay tại đi lại, là Cốc Lăng Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tự nhiên là biết, lúc này, phía sau của nàng, hẳn là tại theo sát nữ hài kia quỳ. Chân của nàng đều tại như nhũn ra, bước chân tăng tốc, thế nhưng là đằng sau cái kia đạo tiếng bước chân, như bóng với hình, phảng phất sinh trưởng ở nàng trên lưng. Nàng kém chút nghẹn ngào lên tiếng, kiên trì đến tiếp theo người lúc, khí đột nhiên buông lỏng, kém chút ngã nhào trên đất. Thu được Gai Vĩnh Giật đến tín hiệu Đỗ Vân, lại bắt đầu lần thứ 2 đi lại. Phía sau lưng của hắn, bị một khối giống khối băng đồ vật, chăm chú thiếp nằm lấy. Không bao lâu, mồ hôi liền đem phía sau lưng của hắn thấm ướt. Hắn tăng tốc bước chân, phía sau lưng lại bị một cái vật nặng ngăn chặn, giống như một tòa núi lớn giống như, gọi hắn. Phanh, một tiếng, ngã nhào trên đất, mà trước mắt hắn vải, không biết câu đến thứ gì, vậy mà rớt xuống. Trái tim của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt liền hít thở không thông. Hắn vô ý thức muốn mở mắt, liền tranh thủ thời gian dùng tay phải, gắt gao che mắt. Cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, hắn mới đứng lên. Kiên trì chính là thắng lợi, dưới chân càng ngày càng trơn ướt, chỉ sợ, dẫm đều là quỷ nữ hài nội tạng. Khi hắn đến kế tiếp góc tường lúc, hắn sờ không tới người kế tiếp. Phan Chí Chí biến mất, hắn không biết, hắn là đã chạy ra cô nhi viện, vẫn là đã chết. Hắn không biết, nhưng hắn không còn đường lui chỉ có thể tiếp lấy hướng phía dưới một cái góc tường đi. Đi tới, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như là bị người bế lên giống như. Đỗ Vân, chúng ta trốn ra được. Hắn nghe được, Phan Chí Chí thanh âm hưng phấn. Đỗ Vân trong lòng vui mừng. Liền muốn mở mắt, thế nhưng là ngay sau đó, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. 4 góc trò chơi kết thúc, cuối cùng ra ngoài người kia, hẳn là đi đến góc tường vị trí đi. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ, mình căn bản không đi đến góc tường A, Đỗ Vân, thật đã ra tới. Người nhìn bên ngoài, Đỗ Vân không nói gì, lại dọc theo trước đó con đường, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Phan Chí Chí thanh âm biến mất, không biết đi được bao lâu. Có thể là một thế kỷ dài như vậy, hắn đụng phải đồng phục vải áo xúc cảm. Quả nhiên, là quỷ trò xiếc, bọn hắn cần thủ, chỉ có một cái nguyên tắc, chết cũng không cần mở mắt. Trong không khí, truyền đến Cốc Lăng Ba xốc xách tiếng hít thở, ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở. Về sau, lại đến Đỗ Vân, lúc này, hắn đem phòng học 4 nơi hẻo lánh truyền một lần. Cái khác 3 người, đều biến mất, mà khi hắn đến nguyên điểm lúc. Hắn cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, bên tai là tiếng gió gào thét. Về sau, hắn nghe được thanh âm của mọi người. Chúng ta, thật trốn ra được sao? Phan Chí Chí run giọng. Chúng ta vẫn là trước không muốn mở mắt. Cốc Lăng Ba gắt gao che mắt. Chúng ta hẳn là đủ đi. Gai Vĩnh Giật thở mạnh lấy. Đủ, cuối cùng, là Đỗ Vân thanh âm. Chúng ta cùng một chỗ mở to mắt, ta đếm 3 tiếng. Đỗ Vân trầm giọng nói. 3, 2, 1. Mở mắt, bọn hắn cùng một chỗ mở mắt, trước mắt 4 người đứng tại lầu dạy học bên trong, mà phía trước bọn hắn chính đối, là lớp học của mình. Chúng ta trốn ra được, chúng ta thật trốn ra được. Cốc Lăng Ba chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đẹp chân nước mắt, hoa, một chút, liền chảy xuống, cơ hồ khóc không thành tiếng. Ô ô, ta lại còn sống. Đỗ Vân đương nhiên cũng là rất may mắn, chỉ bất quá, hắn càng thêm để ý, đến cùng làm sao trở về. Một cha khóa lão sư đi tới, thần sắc nghiêm nghị đối bọn hắn 4 người đạo. Hiện tại cũng đã lên lớp, 4 người các ngươi, làm sao còn không trở về lớp học khóa. Đỗ Vân lập tức kịp phản ứng, thật xin lỗi lão sư, chúng ta lập tức trở về. Hắn cùng Phan Chí Chí dìu dắt một chút Cốc Lăng Ba, tiến vào lầu dạy học bên trong. Bọn hắn đi vào trong lớp, liền nghe được Lý lão sư dõng dạc thanh âm. Các bạn học, buổi sáng ngày mai 7 giờ rưỡi, tại trường học của chúng ta cửa chính tập hợp, chúng ta cùng một chỗ ngồi xe buýt, đi Tây Nam vùng ngoại thành lòng núi Cô Nhi Viện, vấn an nơi đó bọn nhỏ. Đây là chúng ta thời trung học một lần cuối cùng có ý nghĩa nhất hoạt động, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể tham gia lần này hoạt động. Bức tranh này, cùng vừa đi lòng núi Cô Nhi Viện trước đó, giống nhau như đúc. Đỗ Vân còn chứng kiến kia mấy tên người chơi, đang khẩn trương uống nước. Lý lão sư a xích bọn hắn, các ngươi làm sao lên lớp đến trễ, mau trở lại trên chỗ ngồi đi. Bốn người bọn họ sắc mặt, trở nên hết sức khó coi, hồn hồn ngạc ngạc trở lại trên chỗ ngồi. Chẳng lẽ, tất cả đều là vô ích, bọn hắn dù cho sống sót, cũng chỉ là lại xa vào đến kế tiếp vận rủi trong luân hồi sao? Mà vừa trở lại trên chỗ ngồi, Đỗ Vân liền thấy cái khác ba người, biểu lộ trở nên tự nhiên, tựa hồ rất nhanh dung nhập vào các bạn học bên trong, biểu lộ 10 phần chờ mong sắp đến người tình nguyện chi hành. Đỗ Vân đại não, ông, một tiếng, trống rỗng, ngón út run rẩy. Tấu chương xong, thứ 176 chương ngoài ý muốn Đỗ Vân không nói gì. Hắn ghé vào trên mặt bàn, trái tim bất an nhảy lên, mí mắt càng ngày càng nặng, vậy mà ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn thân ở lòng núi Cô Nhi Viện cái kia to lớn trong lồng giam, ngoài cửa sổ cuồng phong mưa rào, tồi khô lạp hủ, mà bên trong, vô số kinh khủng tiểu quỷ, hướng về phía hắn đột nhiên nhào tới. Hắn sợ hãi đến biểu lộ đều bóp méo, co cẳng liền muốn trốn. Thế nhưng là, hắn làm ra tất cả đều là vô ích, mỗi khi sắp chạy đi thời điểm, hắn liền sẽ bị đuổi tới, ngay tại hắn cho là mình cuối cùng không trốn thoát được thời điểm. Hết thảy đột nhiên đều biến mất, hắn từ trong mộng tỉnh lại, tóc bị mồ hôi, ướt nhẹp thành một túm, Lý lão sư như cũ tại trên giảng đài cao hứng bừng bừng kể trước đó. Bên trên xong một ngày khóa sau, Đỗ Vân về đến trong nhà, liền phát khởi sốt cao. Bởi vì bị bệnh, ba mẹ của hắn thay hắn xin phép nghỉ ngơi, không đi tham gia người tình nguyện hoạt động. Ngày thứ hai, hắn kê khác 59 tên đồng học cùng nhau đón xe hướng lòng núi Cô Nhi Viện xuất phát. Mà trong lớp người chơi khác cũng không biết đến là, bọn hắn từ cái này. Ngay từ đầu, liền chú định vĩnh viễn cũng không trốn thoát được, chúc mừng người chơi thành công thăm dò lòng núi Cô Nhi Viện phía sau chân tướng. Nhiệm vụ ban thưởng sẽ ở phó bản kết thúc sau cùng một chỗ cấp cho. Ngay lúc này, Đỗ Vân đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Hắn vốn cho là mình có thể cấp tốc rời đi cái này, trở lại trong nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà câu này hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trong lỗ tai của hắn liền nghĩ tới cái khác quỷ dị thanh âm, chúc mừng. Người chơi, tiến, nhập, vốn chỉ là trong chớp mắt liền có thể trở lại thế giới hiện thực bên trong, nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình trở về thời gian bị vô tuyến kéo dài, trong đầu cũng ông tắc hương. Cứ như vậy Đỗ Vân cảm giác cả người giống như là tại không gian hang ngầm trong động, càng không ngừng xuyên qua, hắn không cách nào nói chuyện. Trước mắt cũng là đen kịt một màu. Hắn chỉ có thể đau khổ nhẫn nại lấy. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nỗi đau xé rách tim gan, từ thân thể của hắn từng cái bộ vị truyền đến. Lúc này, trong óc của hắn vang lên phương thanh thanh âm. Thật xin lỗi, Đỗ Vân, ta chỉ có thể cùng ngươi đi đến nơi này. Về sau đường liền cần chính ngươi đi, nhất định phải hảo hảo còn sống. Nói không chừng chúng ta về sau còn sẽ có lúc gặp mặt. Ngay tại phương thanh thanh âm vừa mới biến mất thời điểm, hắn cũng chịu không nổi nữa trên thân thể mình đau đớn, cả người mắt nhắm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết trôi qua bao lâu, Đỗ Vân chậm rãi mở mắt. Ánh sáng sáng ngời tránh ánh mắt hắn nhói nhói, hắn vội vàng giơ lên hai tay của mình ngăn tại trước mặt mình, qua thật lâu sau hắn mới thích ứng đạo này trướng mắt tia sáng. Lúc này hắn mới nhìn rõ mình vị trí gian phòng chỉnh thể tất cả đều là màu trắng. Mà bốn phía đều là màu trắng vách tường, chỉ có trước mặt hắn lại một cái có thể trèo chống một người thông qua cửa phòng. Mà gian phòng bên trong ngoại trừ cái này một cái giường bên ngoài, không có vật gì khác, mà liền tại hắn nghi hoặc hồi ức mình bây giờ ở nơi đó thời điểm, trước mặt hắn cửa phòng đột nhiên chậm rãi mở ra. Đỗ Vân chỉ cảm thấy đầu của mình bị hung hăng đánh mấy lần, toàn bộ đầu vẫn như cũ ở vào được vòng trạng thái. Làm tại giường chậm thật lâu sau, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía lấy trước mặt mình cửa phòng. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua, mà là trước quan sát bốn phía. Hắn hiện tại ngồi chính là một cái đơn giản giường gỗ, mà nệm từ cùng gầm giường không có cái gì vật hữu dụng. Mà bốn phía càng là một mảnh trắng xóa, phảng phất là tiến vào đất tuyết bên trong đồng dạng. Cũng chính là lúc này, hắn mới ý thức tới mình tựa hồ đã rời đi quỷ giới. Ngay tại lúc này, hắn cũng cuối cùng nhớ ra mình trước đó tao ngộ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đã hoàn thành phó bản, đều đã chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, tại truyền tống đến thế giới hiện thực quá trình bên trong, hắn đột nhiên tao ngộ một loại nào đó chuyện kinh khủng. Cũng chính bởi vì kia chuyện kinh khủng, để cả người hắn đột nhiên đã mất đi ý thức, hôn mê đi. Đỗ Vân đột nhiên nhớ tới tại hắn mất đi ý thức trước đó, rõ ràng nghe được Phương Thanh thanh âm, mà trên người hắn biến hóa, tựa hồ là bởi vì Phương Thanh gây nên. Phương Thanh, Phương Thanh, Phương Thanh, Đỗ Vân lập tức liên hệ Phương Thanh, nhưng mà trong óc của hắn không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại hắn, cũng chính là lúc này hắn đột nhiên ý thức được, mình khả năng đã mất đi Phương Thanh. Phương Thanh, lúc này Đỗ Vân mở miệng hô, nhưng là sự thật cũng đã không cách nào cải biến. Phương Thanh đã biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân cũng có thể cảm giác được hắn cái bóng cắt gia đình đã biến mất không thấy. Hiện tại chỉ có chính hắn một người. Hiện tại Đỗ Vân trong đầu tràn đầy nghi hoặc Phương Thanh đi nơi nào, mà hắn hiện tại lại là ở nơi đó đâu. Những này nghi hoặc làm hắn không cách nào bình thường suy nghĩ, dù sao hắn hiện tại hẳn là trở lại thế giới hiện thực mới đối. Chẳng lẽ nơi này là một loại nào đó kỳ lạ không gian đâu? Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng chính là lúc này hắn mới chú ý tới mình trên thân thể quần áo, cũng đã đổi. Không phải là hắn tại phó bản bên trong xuyên đồng phục, cũng không phải hắn tại thế giới hiện thực quần áo, bộ quần áo này phía trên cực kỳ sạch sẽ, không có quá nhiều hoa văn. Chọn bộ quần áo rộng rãi vô cùng, tựa như là quần áo bệnh nhân. Đỗ Vân nhìn thấy trên người mình mặc quần áo, đột nhiên cảm giác mình cả người có một loại bị xem như chuột bạch cảm giác. Hiện tại lại tiến vào bệnh viện sao? Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng liền lúc này, hắn mới chậm rãi xuống giường hướng về cổng đi đến. Mà bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy lo âu và bất an. Hiện tại thật sự là quá kinh khủng, dù sao lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống này, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tình huống này phát sinh. Đây là hắn đệ nhất gặp được loại tình huống này, nếu như là những người khác. Đoán chừng cũng sẽ là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này đi. Mang theo lo sợ bất an tâm tình, hắn đi từ từ ra ngoài. Theo hắn sau khi đi ra ngoài, hắn phát hiện toàn bộ bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa, tựa hồ thật đi tới một mảnh đất tuyết bên trong đồng dạng. Mà bây giờ tựa như là bị ném vứt bỏ tại trong đống tuyết người, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bên ngoài không gian cũng không phải là rất nhiều, mà hắn hiện tại cũng chính là đứng tại bên trái nhất trong một cái phòng. Bên phải hắn đại khái còn có 4-5 cái gian phòng. Mặc dù gian phòng không nhiều, nhưng là khoảng cách rất lớn, mà tại gian phòng mấy cái gian phòng ở giữa, có một cái thang lầu thông hướng phía trên. Đây là tầng thứ nhất sao? Nhìn thấy bên ngoài là dạng này bố cục, Đỗ Vân trong lòng cũng có không ít nghi hoặc, bất quá đối với hắn mà nói, hiện tại tựa hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Trải qua một đoạn con đường về sau, hắn đi lên lầu trong một cái phòng. Gian phòng bên trong vẫn như cũ là trắng xóa hoàn toàn, nhưng mà cùng hắn trước đó sở đãi qua gian phòng có chỗ khác biệt chính là, hiện tại trong cửa phòng, so với hắn trước đó chỗ gian phòng phải lớn rất nhiều, mà lại toàn bộ lầu 2 khu vực bên trong chỉ có cái này một cái phòng. Gian phòng bên trong cũng không có giường, mà là có mấy chương cái bàn, ngay tại Đỗ Vân đầy trong đầu nghi hoặc thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện một cái trên mặt bàn trưng bày một cái bản bút ký. Đặt ở toàn bộ trên mặt bàn chỗ dễ thấy nhất, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Cứ như vậy hắn hướng về phía trước sau khi đi mấy bước, thận trọng cầm viết lên nhớ bản xem xét. Đang nhìn bản bút ký thời điểm, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người tựa như là đang nhìn phim kinh dị đồng dạng, sắc mặt trở nên cực nhanh. Toàn bộ bản bút ký cũng không phải là rất dày dáng vẻ, mà lại Đỗ Vân đọc tốc độ cực nhanh, cũng chính là bởi vì dạng này, hắn hoàn toàn không có xem hết cái này thời điểm, cả người liền đã mồ hôi đầm đìa. Hắn chỉ là thấy được một nửa thời điểm, cả người liền đột nhiên đem bản bút ký khép lại, sắc mặt cùng lúc trước so sánh đã không có đã từng huyết sắc. Vì sao lại là như vậy, Đỗ Vân tự lẩm bẩm, hắn hiện tại cả người tựa như là bị câu đi hồn phách đồng dạng, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt trở nên tan rã. Liền lấy loại này cực kỳ ngốc trệ trạng thái đứng yên thật lâu về sau, Đỗ Vân mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn một lần nữa có được một chút xíu tơ máu. Chỉ là hiện tại đối với hắn mà nói, vẫn như cũ không có thể trở về qua thần đến, cả người bị bản bút ký bên trong ghi chép sự tình dọa đến quá sức. Bản bút ký hắn không có xem hết, nhưng là vẻn vẹn nhìn mấy chương, hắn liền có một loại mất hồn mất vía cảm giác, nếu như duy nhất một lần đều đem xem hết, hắn tựa hồ khó tiếp thu. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, đều là bởi vì người khác ở sau lưng thao tác nguyên nhân. Đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ hắn xuất hiện ở đây, mà là từ hắn chỗ cũ xuyên qua đến nơi đây, đều là có người ở sau lưng thao tác nguyên nhân. Mà hắn sở dĩ sẽ như vậy tin tưởng, hoàn toàn chính là bản bút ký người chính miệng nói, thậm chí nói ra lúc trước hắn tình huống, cái này khiến hắn tin tưởng không nghi ngờ. Mà viết xuống cái này bản bút ký người, tự xưng là Ích Tiên Sinh, mà hắn chính là Đỗ Vân đi vào Lam Tinh phía sau màn hắc thủ. Đơn giản tới nói, chính là Đỗ Vân là hắn chọn chúng người, mà chính là bởi vì như thế, hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng cái khác người có chút không giống bình thường. Mặc kệ là hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thường, hay là hắn tại quỷ giới tao ngộ, cùng cái khác người so sánh, hoàn toàn chính là một cái khác biệt trạng thái. Mà hết thảy này đầu nguồn cũng là bởi vì cái này Ích Tiên Sinh tại chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Vân. Dùng hắn tới nói, đây hết thảy đều là khảo nghiệm Đỗ Vân, mà sở dĩ Đỗ Vân gặp được tình huống so những người khác đều muốn quỷ dị rất nhiều. Đây cũng là bởi vì Ích Tiên Sinh trước đó đối với hắn khảo nghiệm. Nếu như vẻn vẹn như vậy, Đỗ Vân cũng không gặp qua tại kinh ngạc, nhưng là tiếp xuống Ích Tiên Sinh viết một đoạn văn lại làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì quỷ giới xâm lấn lại là có người thao túng kết quả. Hắn cũng không biết cụ thể người là ai, nhưng là hắn hiểu được quỷ giới xâm lấn rõ ràng chính là có người ở phía sau thôi động, mà đối với hắn mà nói, đây là hắn lại tới đây về sau, mới phát hiện sự tình. Ít cùng Đỗ Vân đồng giảng, hắn đều là bị truyền tống tới, dựa theo hắn tới nói, bọn hắn chính là được tuyển chọn người, thiên tuyển chi tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn những này được tuyển chọn người, cũng không phải cái gì tốt sự tình. Bởi vì đây đối với bọn hắn mà nói là một loại cầm tù, bởi vì bọn hắn nhất định phải ở đây nhìn xem quỷ giới bên trong nhất cử nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, X, hoặc là nói là hiện tại Đỗ Vân, bọn hắn loại này người nhưng là bây giờ tồn tại cường đại nhất, bọn hắn đã tránh thoát quy tắc trói buộc, áp đảo quy tắc phía trên. Hoặc là nói bọn hắn chính là quy tắc, nhìn đến đây Đỗ Vân thật lâu không thể lắng lại. Cái này tương đương với nói cho ngươi, ngươi sinh hoạt thế giới này nguyên bản là giả lập đồng dạng. Mà lại càng làm cho Đỗ Vân để ý chính là, hắn hiện tại thế mà chỉ có thể bị động giải thích đây hết thảy, hoàn toàn chính là một cái không có bản thân quyền lựa chọn người. Hô, người mẹ nó làm người đi. Đỗ Vân lúc này chỉ cảm thấy mình 10 phần tức giận, dù sao hắn hiện tại tựa như là bị người lừa đồng dạng, mà lại đến cuối cùng còn đang giúp những người khác kiếm tiền. Dạng này hắn cũng chỉ có loại trình độ này thôi. Đỗ Vân mặc dù muốn phản kháng, nhưng là hắn lại cảm giác mình ở đây tựa như một người bình thường đồng dạng, thể nội không có bất luận cái gì quỷ lực. Mà bây giờ vị trí của chỗ hắn, thật chính là một mảnh đặc thù trong không gian, nơi này áp đảo quỷ giới cùng Lam Tinh phía trên, hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn mới không gian. Mà ở đây có thể hoàn toàn trưởng khống quỷ giới bên trong nhất cử nhất động, đối với Đỗ Vân mà nói. Hắn hiện tại tựa như trò chơi nhân viên quản lý đồng dạng, quan sát quỷ giới bên trong tất cả mọi người kinh lịch hết thay. Nhưng là, hắn không thể vào tay can thiệp, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, hoặc là nói hắn chỉ có thể làm một cái người quan sát. Nếu như đem quỷ giới so làm thành trí tuệ nhân tạo, hắn chính là quản lý trí tuệ nhân tạo nhân viên, ngoại trừ nhìn xem máy móc bên ngoài, không có những chuyện khác có thể làm. Mà đây cũng là Đỗ Vân không thể nào tiếp thu được một điểm. Tại sao là hắn, hoặc là nói nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ tuyển lấy hắn làm cái này cái gì nhân viên quản lý. Cầm bản bút ký Đỗ Vân, đứng tại chỗ chậm rãi khôi phục tâm tình của mình về sau, hắn lần nữa hướng về đằng sau nhìn lại. Nếu như hắn muốn biết cái khác tin tức hữu dụng, hắn chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, mặc dù bây giờ hắn đã ở vào một cái mịt mờ trạng thái bên trong. Đại khái qua tầm 10 phút về sau, Đỗ Vân lúc này rốt cục đem tất cả mọi thứ đều xem hết. Hắn lúc này, trong mắt không có trước đó sợ hãi cùng bối rối, mà bây giờ càng nhiều là không biết cùng phiền muộn. Bởi vì bên trong xác thực ghi chép hắn vì sao lại được tuyển chọn, đơn giản tới nói chính là, ích ngẫu nhiên tại mấy tỷ người bên trong tuyển một cái, mà một cái kia chính là Đỗ Vân. Lý do này quả thực để Đỗ Vân cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt im lặng, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy như thế im lặng qua. Mấy tỷ người bên trong lại có thể trực tiếp đem hắn chọn chúng, không thể không nói hắn thật có thể xưng là thiên tuyển chi tử. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận tình huống này, dù sao hiện tại hắn đã không cách nào trở về. Hiện tại hắn chỉ có thể ở nơi này, hoàn thành hắn nhiệm vụ, mà đối với Đỗ Vân mà nói, cái này nguyên bản là một kiện làm hắn đau đầu sự tình. Bởi vì bản bút ký bên trong rõ ràng viết, nếu như hắn nghĩ lựa chọn những người khác, vậy cũng chỉ có thể tại 100 năm về sau lựa chọn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại 100 năm về sau, hắn liền sẽ bị truyền tống đến một cái không có quỷ quái thế giới bên trong, đến lúc kia, hắn liền có thể an tĩnh qua hết cả đời này. Mà là hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, ở đây 100 năm bên trong, hắn sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì tuổi tác tăng trưởng cùng tuế nguyệt trôi qua. Hắn hiện tại cái dạng gì, chờ hắn bị truyền tống ra ngoài thời điểm, chính là cái gì bộ dáng, trong thời gian này không có bất kỳ biến hóa nào, mà hắn càng là sẽ không cảm thấy bối rối hoặc là cảm giác đói bụng. Tấu chương xong, thứ 177 chương cuối trải qua ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Đỗ Vân cũng rốt cục tiếp nhận mình bây giờ thừa nhận hết thầy. Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế đem tinh thần của mình cùng quỷ giới hệ thống toàn bộ kết hợp lại. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng về sau, hắn cũng rốt cục bắt đầu công việc của mình. Hắn hiện tại hoàn toàn tựa như là hệ thống đồng dạng, có thể tùy ý xuyên qua tại cái khác người chơi phó bản bên trong, nhưng là hắn không thể tiến hành dư thừa động tác, chỉ có thể nhìn bọn hắn. Hắn thậm chí có thể trực tiếp đi thiết trí một chút phó bản, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể thiết trí một chút độ khó cực cao phó bản. Nhưng là vì mỗi một cái phó bản nội đấu sẽ không những người khác cũng sẽ không chết mất. Đỗ Vân thiết kế phó bản nhất định phải hợp tình hợp lý. Nếu như phó bản độ khó lớn lời nói, hắn nhất định phải thiết kế một chút hợp lý tình tiết lưu cho nhân loại chạy trốn. Lại hoặc là khiến nhân loại có lưu đủ nhiều chạy trốn không gian cùng thời gian, không thể để cho bọn hắn vô duyên vô cớ tại phó bản bên trong toàn bộ gặp đãi ngộ không công bằng. Trừ cái đó ra, Đỗ Vân còn muốn đem phó bản ban thưởng cũng thiết kế tốt một chút, dù sao nếu như phó bản độ khó quá cao, ban thưởng tự nhiên không thể quá kém. Đơn giản thiết kế một cái phó bản về sau, Đỗ Vân thậm chí có thể đơn giản thử một chút, chính hắn thiết kế phó bản. Hắn đơn giản đem ánh mắt của mình nhắm lại, sau đó chạy không suy nghĩ của mình, không có để bất cứ chuyện gì đến quấy nhiễu hắn. Mở mắt lần nữa, tay hắn đem tay lái, ngồi tại một chiếc xe trên ghế lái. Xe chậm rãi hành xử lấy, bóng đêm thâm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Mở nhạt đèn xe mệt mỏi, giống sắp tắt rồi giống như, chiều sáng phía trước một mảnh nhỏ, khô quắt đường đất mặt. Đường 10 phần gập ghềnh chật hẹp, hai bên tư thái khác nhau cây cối, giống như là hai hàng dương nanh múa vuốt lệ quỷ. Cây cối bị rét lạnh gió lớn thổi, giống màu đen cắt hình, phát ra rất giống thốt thít. Ô ô, bén nhọn tiếng rít. Đây là hắn thiết kế một cái nông thôn kịch bản phó bản. Là một có hoàn chỉnh tuổi thơ hắn tới nói, đã từng hắn khi còn bé cũng là nhìn qua không ít phim kinh dị. Cái kia thời điểm phim kinh dị hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ kỳ quái quái giải thích, cũng không có nhiều như vậy khoa học đạo lý. Lúc ấy phim kinh dị nhìn cũng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là kinh khủng. Trừ cái đó ra, nghĩ không ra cái khác cảm xúc. Lúc kia, cho dù là tại ban ngày có lớn mặt trời thời điểm nhìn phim kinh dị, đến lúc buổi tối, cho dù là biết trước đó nhìn thấy hết thảy đều là giả, nhưng là ngươi vẫn là sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại càng giống là có người nhìn chằm chằm vào ngươi đồng dạng. Trong đêm liền xem như mở ra đèn đi ngủ, cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có thể yên lặng trốn ở chăn mền của mình bên trong. Mà từng có nhiều như vậy kinh lịch Đỗ Vân, tự nhiên có thể thiết kế ra một cái rất tốt phó bản đến. Hắn lúc này thiết kế phó bản, hết thảy có 12 tên người chơi tham dự, mà trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là có 2 tên người chơi. Đây là một cái đóng vai loại phó bản, Tất cả người chơi tại cái này phó bản bên trong, nhất định phải tiến hành đóng vai. Mà bọn hắn càng không thể chỉ là một người chơi, mỗi người bọn họ tại cái này phó bản bên trong đều là có thân phận, hết thảy mọi người ở đây đều nhất định muốn y theo thân phận của mình làm việc. Bằng không mà nói, liền sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt, đáng sợ nhất trừng phạt không ai qua được để tất cả quỷ đều cùng nhau tập kích hắn. Mà đóng vai loại phó bản cũng liền Đỗ Vân Minh tư khổ tưởng về sau nghĩ ra được kết quả. Trước đó hắn chỗ tham gia phó bản đều quá đơn điệu. Hoàn toàn không có đã từng khẩn trương kích thích cảm giác. Dù sao theo hoàn thành nhiệm vụ số lượng tăng nhiều, nhân loại các người chơi cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, bọn hắn càng mạnh liền sẽ càng thêm dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đây đối với Đỗ Vân tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì hắn hiện tại không nên xem như một nhân loại, mà là một cái không có tình cảm người quản lý. Hắn nhất định phải cam đoan quỷ giới cùng Lam Tinh ở vào một cái cân bằng bên trong. Mà về phần là cái gì cân bằng, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Đỗ Vân trong lòng cũng sớm đã biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia nhất định là bởi vì Lam Tinh bên trên người thật sự là nhiều lắm. Đỗ Vân hiện tại không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể làm tốt chính mình bản chức công việc. Lúc này hắn thiết kế phó bản là một đám học sinh đi trên núi du ngoạn, mà dãy núi bên trong là nam nữ chủ đi tới địa phương. Mà nơi này mặt nhân vật chính đây là phân biệt có nam chính cùng nữ chính hai người. Kịch bản mở màn nội dung là, nhân vật nam chính Tôn Đột, cùng nhân vật nữ chính Bùi Tuyết đầu mùa, từ xa xôi lớn Tây Bắc Thanh Vân Sơn Mạch đi tới hai người. Hai người là thanh mai trúc mã, tại lúc còn rất nhỏ, bị riêng phần mình phụ mẫu đưa đến trong thành đọc sách, mãi cho đến đại học, đều chưa từng trở về. Lần này, bọn hắn muốn về đến Thanh Vân Sơn Mạch. Là bởi vì bọn hắn lần này tốt nghiệp lữ hành liền lựa chọn tại Thanh Vân Sơn Mạch, mà ở trong dãy núi vừa vặn có bọn hắn trước đó làng. Cho nên, bọn hắn thừa dịp lúc này, lại trở lại bọn hắn khi còn bé lớn lên địa phương, trở lại Thanh Vân Sơn Mạch nhìn một chút, nơi đó tuyệt đối sẽ không để các bạn học của hắn thất vọng. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên, ngồi một, tướng mạo thanh tú động lòng người tuổi trẻ nữ tử, màu nâu con mắt, lộ ra rất xinh đẹp. Nàng chính là nhân vật nữ chính, Bùi Tuyết đầu mùa. Bùi Tuyết đầu mùa nhìn, tương đối tỉnh táo, xem ra cũng là một, có kinh nghiệm diễn viên. Tiếp lấy, hai người bắt đầu nói ra mình phải nói ra. Tôn Đột, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé, cùng một chỗ tại Thanh Vân Sơn Mạch sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký ức quá mơ hồ, dù sao, kia cũng là nhiều lúc nhỏ, 5-6 tuổi. Đối. Chính là cái tuổi đó, ta nhớ được, cửa thôn có một ngụm giếng cổ, có một lần, ta đùa ác từ phía sau lưng đẩy ngươi, còn kém chút đem ngươi đẩy xuống. Nhanh đừng đề cập chuyện kia có được hay không, quá khứ, ta bây giờ còn có bóng ma tâm lý đâu. Nhìn thấy Tôn Đột nhíu mày biểu lộ, Bùi Tuyết đầu mùa nở nụ cười. Ai nha ngươi thật sự là, còn nói ta, ngươi không phải cũng nhốt vào Vương nãi nãi trong hầm ngầm qua, đại nhân tìm ta một đêm. Ngươi khi còn bé nhưng quá ra. Bất quá, ta ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ, cơ hồ mười mấy năm qua đi, Thanh Vân Sơn Mạch đến tột cùng biến thành dạng gì. Mà Tôn Chợt hiện tại điều khiển chính là kia một cỗ hàng nội địa xe, sau đó phía sau của hắn an vị lấy cái khác bốn tên đồng học, đúng lúc là hai đôi tình lữ. Mấy người ở phía sau tán gẫu, nghe được Bùi Tuyết đầu mùa về sau, mấy người đều cảm giác có chút kinh ngạc. Tuyết đầu mùa, các ngươi đã thật lâu chưa có trở lại làng sao? Một nữ đồng học tò mò hỏi, Bùi Tuyết đầu mùa quay đầu nhìn về phía như vậy nữ học sinh nói. Ta cùng Tôn Đột thật lâu trước đó liền đã rời đi nơi này, sau bởi vì việc học bận rộn tất cả đều không có thời gian trở về. Vậy các ngươi người trong thôn còn nhiều sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người trong thôn còn là không ít, chúng ta thôn mặc dù tương đối khó đi vào. Nhưng là ngươi chỉ cần sau khi đi vào, liền sẽ bị bên trong cảnh sắc hấp dẫn. Nơi đó thế nhưng là tuyệt đối thế ngoại đảo nguyên, hoàn toàn ngăn cách, ngươi hận không thể cả đời nghĩ ở tại nơi này. Có đúng không, nghe ngươi nói như vậy, ta đều có chút không thể chờ đợi đâu. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, nguyên bản thẳng tắp con đường bên trên đột nhiên có một cái lớn rẽ ngoặt, Tôn Đột bỗng nhiên đánh một cái tay lái. Bánh xe tại mặt đường bên trên ma sát, phát ra. Thử, một tiếng, dài mà tiếng rít chói tai, Bùi Tuyết đầu mùa bị điên một chút, bất mãn nói. Ngươi mở chậm một chút, cây này phá lộ, ta nhớ được hơn 10 năm trước chính là như vậy đi. Làm sao càng thủng trăm ngàn lỗ, Tôn Đột lẩm bẩm, nghiêm túc nhìn phía trước đường. Bất quá, ta nghe ta mẹ nói, Thanh Vân Sơn Mạch so trước kia mở ra nhiều, thời gian cũng trôi qua tốt, nhưng là, không phải có câu chuyện xưa mà nói hay lắm, muốn giàu trước sửa đường, ta nhìn cái nào mẹ ta tám thành là gạt ngươi. Bùi Tuyết đầu mùa lại kiểm tra một lần dây an toàn. Đang lúc bọn hắn nói chuyện đứng không mà, phía trước siêu siêu vẹo vẹo, xuất hiện một cái thấp bé cột mốc đường. Trên đó viết, bên trên cầu thôn, không phải đâu, đường này bài mười mấy năm trước chính là chỗ này đi, vì cái gì hiện tại còn xuất hiện ở đây? Bùi Tuyết đầu mùa kinh ngạc nói, ta cũng không biết, có lẽ là có người đổi mới đi. Tôn Đột đóng vai, là một cái tương đối ổn trọng nhân vật. Đột nhiên, Bùi Tuyết đầu mùa che miệng, xanh mặt, chỉ vào kính chiếu hậu chiếu ghế sau xe. Bùi Tuyết đầu mùa nhìn thấy, kính chiếu hậu bên trong, tại mấy người phía sau nhất vị trí bên trên đột nhiên có một đoàn mơ hồ bóng người. Đằng sau, có người, Tôn Đột dừng một chút, ngẩng đầu nhìn kỹ một chút kính chiếu hậu. Cái gì cũng không có, cái này trò đùa cũng đừng loạn mở a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Đột quay đầu lại. Đằng sau ngoại trừ bốn người khác bên ngoài, trống rỗng. Bùi Tuyết đầu mùa câu nói này cũng đem cái khác bốn người giật nảy mình. Mấy người đều là gia du ngoạn, cũng không phải gia độ kiếp. Tuyết đầu mùa, ta đều nói để ngươi ban đêm ngủ sớm một chút. Hiện tại buồn ngủ đều hoa mắt đi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi. Một người nữ sinh hảo tâm nhắc nhở, mà Tôn Đột cùng cái khác hai tên nam sinh thì là không thèm để ý chút nào. Đối với bọn hắn ba cái nam sinh mà nói, không sợ nhất chính là như thế đồ vật, không có tốt nhất, có cái gì vật kỳ quái, lấy ba người bọn họ thân thủ cũng không phải không thể chống cự. Bùi Tuyết đầu mùa cau mày, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ngực, vui buồn thất thường ở phía sau xem kính cùng đợi xe chỗ ngồi, xem đi xem lại, giống như là muốn chằm chằm ra một cái hoa đến. Ai đùa giỡn với ngươi a, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi ở đâu mà? Đừng nhất kinh nhất xả, không phải liền là nhìn hoa mắt sao? Hoa mắt, thị lực của ta, thế nhưng là có thể thấy rõ bảng đo thị lực bên trên hàng thứ nhất e. Chấm chấm, số dương hàng thứ nhất đi, một thiên thiên không có chính hình. Tôn Đột vô tình nhả rãnh lấy nàng. Kỳ quái, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Bùi Tuyết đầu mùa nửa đứng người lên, tại đợi xe kính bên trên hà ra từng hơi, dùng tay áo tỉ mỉ trà sát nhiều lần. Ai? Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ngủ một hồi đi, không phải một lát nữa ngươi xem chúng ta cũng đều sẽ biến thành mấy người. Ngươi tấm gương này cái này bẩn đến u, cũng không trách ta nhìn lầm được không, ai? Làm sao lau không khô chỉ toàn, đừng trà sát, nhanh tọa hạ, không an toàn. Biết rồi, lão học cứu, bọn hắn bất chi bất giác, đã nhập hí, giống như bọn hắn vốn hẳn nên chính là người như vậy. Người kính chiếu hậu có vết rách, ta nhớ được. Chúng ta mới vừa lên xe thời điểm, tấm gương hảo hảo a, có thể là đi đường lúc, thắt ở kính chiếu hậu bên trên, cái kia mặt dây chuyền nện a, Tôn Đột khẽ ngẩng đầu, cái cằm chỉ xuống cái kia mặt dây chuyền. Người không nói ta cũng không phát hiện, cái này lục mặt dây chuyền, người còn giữ đâu? Bùi Tuyết đầu mùa ngạc nhiên, dùng tay nâng ở cái kia lục mặt dây chuyền. Mã não lục chất liệu, 10 phần thông thấu, dùng tiên diễm dây đỏ quấn ở kính chiếu hậu bên trên. Phía trên khắc lấy một cái rúm gió mặt người. Sinh động như thật, giống như muốn sống tới đồng dạng. Ta sữa từ thầy bói chỗ ấy cầu, để cho ta một mực mang theo, nói có thể bảo đảm bình an. Ta bình thường cảm thấy quá mệt mỏi vô dụng, liền quấn ở kính chiếu hậu phía trên. Tôn Đột kéo về phía sau một chút tay sát, trong đêm tối, cảm giác tầm nhìn thấp hơn. Ai, người đời trước, chính là quá mê tín, mà lại, phía trên này là người mặt a. Nhìn xem quái khiếp người, ân. Bên trong màu đỏ đồ vật là cái gì? Bùi Tuyết đầu mùa ngắm nghía, trong lòng mau mau. Người nào mặt, kia là Bồ Tát, bên trong một giọt đỏ, là máu. Cái này gọi máu mặt dây chuyền, không có kiến thức, mặc dù ta cũng không tin kia một bộ, nhưng là, coi như là một phần mong ước. Được thôi, người luôn có lại nói. Bùi Tuyết đầu mùa bất đắc dĩ buông xuống mặt dây chuyền. Xe đã tiến vào trong làng đầu. Trên đường có hai đảo thật sâu bánh xe giống, càng chạy càng sóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, cái này đi, ta đều cảm giác xe đều muốn lật ra. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là đến đi. Bùi Tuyết đầu mùa trong lòng run sợ, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía trước, sợ xe đụng phải cục đá cứng, một cái thốn kình mà lật nghiêng quá khứ. Lạch cạch, một tiếng vang giòn, mặt dây chuyền dây đỏ mà đoạn mất, rơi tại thân xe bên trên. Tôn Đột cùng Bùi Tuyết đầu mùa vô ý thức nhìn xuống dưới đi. Lúc này, đèn xe đột nhiên sáng lên một cái, giống một đạo thiểm điện giống như, đem phía trước tất cả cảnh vật chiếu sáng. Một chương lò xo giống như con mắt cúi tại gấp bên ngoài mà, dính đầy máu màu xanh đậm mặt, giống đông lạnh hỏng củ cải xanh, da mặt dính sát cửa sổ xe, trừng mắt ngồi tại điều khiển vị bên trên Tôn Đột, cùng Bùi Tuyết đầu mùa. Về sau sáu người ở trong thôn gặp cực kỳ khủng bố sự tình, mà chính là bởi vì dạng này nguyên nhân bọn hắn cũng ở bên trong chịu đựng rất nhiều quỷ dị kinh lịch. Tại cái này về sau, mấy người bọn họ nhiệm vụ chính là chạy ra làng. Về sau kịch bản Đỗ Vân không nghĩ tốt, bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không khó, dù sao cũng là nhìn qua rất nhiều phim kinh dị người, những vật này đối với hắn mà nói vẫn còn có chút đơn giản. Về sau trong vòng vài ngày, Đỗ Vân tại bên trong vùng không gian này tiếp tục quen thuộc lấy bên trong hết thảy, đồng thời hắn cũng bắt đầu ở vì chính mình làm chuẩn bị. Dù sao đối với những người khác mà nói, 100 năm thời gian chính là cả đời thời gian. Nhưng mà đối với Đỗ Vân mà nói, chỉ bất quá một cái ban ngày mà nói. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn không cách nào đi ngủ nguyên nhân. Mặc dù, hắn không cách nào ngủ, nhưng là hắn không hề giống nhân loại bình thường như thế. Ngủ không được về sau liền bắt đầu toàn thân khó chịu, cả người tinh thần hoảng hốt. Đỗ Vân vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, tinh thần của hắn tình trạng thậm chí đều không có một chút suy yếu dấu hiệu. Hắn lúc đầu muốn tìm ra nguyên nhân. Nhưng là tưởng tượng vẫn là thôi đi, dù sao hắn xuất hiện ở cái địa phương này đều không phải hắn có thể quyết định. Cho dù là tìm ra nguyên nhân lại có thể như thế nào đây? Bất quá, đã hắn hiện tại có thể khống chế tất cả phó bản, hắn tự nhiên sẽ làm ra một chút đối người chơi 10 phần có lợi tình huống, dù sao đã từng cũng là một cái người chơi. Người chơi thống khổ hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng là ở thời điểm này, hắn rốt cục dần dần quen thuộc tất cả mọi thứ. Bắt đầu chờ mong hắn có thể ra ngoài thời gian. Nhưng mà hắn không biết là, kia là một cái càng khủng bố hơn thế giới đang chờ hắn. Tấu chương xong, cách chương.